Bắc Tống Phong Lưu, chương 768-1, Kinh Sợ Ra Một Thân Mồ Hôi Lạnh, góc truyện audio.com, Kinh Sợ Ra Một Thân Mồ Hôi Lạnh, ục ục, Lý Kỳ hung hăng tưới một miệng nước trà vào trong bụng, nhưng vẫn như cũ không thể tắt lửa giận trong lòng, miệng mắng nhỏ. Cao nha nội, thằng ngu xuẩn này, thật sự là làm ta tức chết. Lão tử sớm hay muộn cũng phải cho ngươi hiểu cái bông hoa trên tóc mai ngươi tại sao lại đỏ như vậy. Vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh một người cười ha hả nói. Không thể tưởng tượng được Khang Nhi không ngờ có thể khiến Kinh Tế Sử từ trước đến nay luôn giỏi ăn nói có thể nổi giận thành bộ dáng này, khó được, thật sự là khó được a. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu nho sinh, đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt lại căng thẳng, kinh ngạc nói. Hoàng, đại quan nhân, người đến đây lúc nào? Người này đúng là Tống Huy Tông, người hầu đi theo bên cạnh ông ta chính là Lương Sư Thành, hai người ở giữa đám người chật chội này, không nhìn kỹ thật đúng là coi không ra, đặc biệt Lương Sư Thành kia, hai chữ ẩn cùng, là hoàn toàn xứng đáng a, không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí. Tống Huy Tông cười nói, đến đây một lát rồi, chẳng qua ta tính toán trước ở trong này nhìn chung quanh, đợi lát đi tìm ngươi, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến trò hay như vậy xảy ra, tuy nhiên mấy tiểu tử cũng thật sự là rất kỳ cục rồi, mỗi người đều là xuất thân từ danh môn vọng tộc tuy nhiên lại không che đậy miệng, thật sự là không ra thể thống gì. Dạ, đại quan nhân nói đúng cực kỳ, ta cảm thấy như vậy, đại quan nhân hẳn là đi nói với thái úy. Lý Kỳ gật đầu thật mạnh nói, Tống Huy Tông mắt lé nhìn Lý Kỳ liếc mắt một cái cười nói. Xem ra Khang Nhi thật đúng là không có nói sai, người nhà thật sự là có thù tất báo. Lý Kỳ buồn bực nói, ta đây cũng là vì nha nội mà suy nghĩ nha. Tống Huy Tông ha hả cười, không nói thêm mấy lời nhàm chán nữa, chỉ những người trong viện nói. Tuy nhiên đại hội gây dựng sự nghiệp này ngươi xử lý đích thật là không tệ, chúng ta mới đi dạo một hồi, liền nhìn thấy rất nhiều thứ tốt. Chậc, dân gian đại tống ta thật sự là tàng long ngọa hổ nha. Trong giọng nói đầy tự hào. Một khi đã như vậy, thì ngươi hãy kiềm chế một chút chứ loại người như ngươi làm phá sản như chơi. Bất kể là hổ hay là long đều đã bị ngươi đùa chết đi. Đương nhiên, lời này không thể nói ra được, Lý Kỳ cười nói. Đại quan nhân nói rất đúng, tuy nhiên đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn thôi. Ngươi nói không sai, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tống Huy Tông thoáng gật đầu, lại nói. Ngươi đã biết đây chỉ là một góc của băng sơn. Vậy ngươi nên đi đem những thứ tốt từ dân gian này mà đào móc ra, đừng để những thứ tốt này mai một đi. Lý Kỳ vuốt cằm nói. Vâng, Lý Kỳ tuân mệnh, Tống Huy Tông cười, lại nói. Đặc biệt như loại đại hội gây dựng sự nghiệp này, phải tổ chức làm nhiều lần, thậm chí đi tổ chức tại các nơi trên cả nước, ít nhất chúng ta mới nhìn thấy chục vụ kinh doanh ở trong này sinh ra. Trong nháy mắt còn có 10 gia đình có cơ hội có cuộc sống giàu có, lòng ta thật là vui mừng nha. Lý Kỳ nghiêm mặt nói. Đại quan nhân, đây có thể không chỉ là chuyện của 10 gia đình, nếu là đều thành công ít nhất có thể giải quyết vấn đề kế sinh nhai hơn 100 người thậm chí vài trăm người, hơn nữa cũng có thể làm ngân khố quốc gia tràn đầy. Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói. Dựa vào đâu mà nói vậy? Lý Kỳ đáp, góc truyện audio.com. Chúng ta liền giả thiết 10 vụ kinh doanh đại quan nhân mới vừa nói kia đã thành công, bắt đầu vào quá trình hoạt động. Như vậy bọn họ dù sao cũng phải tuyển người đến hỗ trợ đi, nếu là một người bận lên bận xuống, vậy cần gì tới nơi này, đây không thể nghi ngờ đã cung cấp cơ hội vào nghề, những người không có việc làm, vô lực nuôi gia đình liền có thể có được một phần công việc kiếm tiền nuôi gia đình, chia đều tầm 10 người thực không coi là nhiều, hơn nữa tương lai mở rộng hơn, còn có thể chiêu mộ càng nhiều nhân, nuôi sống càng nhiều người nữa. Còn có, tuy rằng hiện giờ triều đình ban bố tuất thương pháp giảm bớt một bộ phận thương thuế, nhưng lại cũng cổ vũ bước phát triển mới của thương nhân, một bộ phận thương thuế này nguyên bản là không có, nhưng tính ra gần như không kém, hơn nữa theo lâu dài mà nhìn thu được còn hơn nhiều so với mất. Tống Huy Tông nghe vậy chỉ biết gật đầu. Đúng lúc này, phía trên bên phải chợt nghe được vài tiếng vù vù, tiếp theo lại nghe được từ khoảng không truyền đến vài tiếng phanh phanh phanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kỳ bị hù đến run hết cả người, phải biết rằng hiện giờ hoàng thượng còn đang ở trong này, con mẹ nó nếu xảy ra vấn đề gì, vậy thật đúng là trăm chết không đền được tội nha, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung mơ hồ có ánh sáng, lập lòe, bật thốt lên. Pháo hoa, những người còn lại cũng đều bị kinh hãi, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Lại nghe thấy vút vút vút vài tiếng, phanh phanh phanh, mọi người còn chưa kịp tỉnh lại, đột nhiên nghe thấy có người reo lên. Bắt lửa rồi, Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên bên pháo khói trắng bốc lên, khói đặc nhanh chóng tràn ngập ra khắp nơi, mà phải phía trên đã có ánh lửa bốc lên. Cháy rồi sao, Mọi người bắt đầu vội vàng chạy trốn, nháy mắt cả khu vực liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mà việc đốt pháo đột nhiên xảy ra cũng làm cho Lý Kỳ cảm thấy có chút không biết làm sao. Lương Sư Thành vội chắn ở trước mặt Tống Huy Tông, gào lên. Mau bảo hộ đại quan nhân. Bốn gã hộ vệ thời khắc luôn âm thầm bảo hộ Tống Huy Tông cũng khẩn trương chạy tới, đứng ở bốn phía Tống Huy Tông. Lý Kỳ lúc này mới đột nhiên nhớ tới Tống Huy Tông còn ở nơi này, khẩn trương nói. Lương đại nhân, người mau che chở đại quan nhân đi ra ngoài trước. Tống Huy Tông tức giận nói. Cuối cùng là chuyện gì đây? Hiện tại cũng không phải là thời điểm hỏi cái này a. Lý Kỳ buồn bực nói. Ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Mã Kiều cũng vội chạy tới nơi, nói. Bộ soái, ngươi không sao chứ? Lý Kỳ cũng bất chấp chính mình thế nào, vội hỏi. Mã Kiều, ngươi mau bảo hộ hoàng thượng đi ra ngoài. Trong lòng lại thầm nói, không phải là có người nghĩ đến ám sát hoàng thượng đi, giống như trong TV vậy, sát thủ xuất hiện đều trước tiên là thả cái pháo hoa gì đấy. Càng nghĩ càng sợ hãi, bởi vì sự hiện hữu của Tống Huy Tông, không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, Lương Sư Thành sớm đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt cũng dọa cho tím tái rồi. Trong nháy mắt khói trắng nồng đậm đã bao trùm toàn bộ tiền viện mà thế lửa cũng càng lúc càng lớn. Nhưng so sánh với thế lửa, Mã Kiều và vài tên hộ vệ càng sợ hơn chính là nguy hiểm tiềm ẩn giữa màn khói trắng, mấy người cũng không mù quáng xông ra bên ngoài, mà là vững vàng che chở Tống Huy Tông chậm rãi di chuyển ra hướng bên ngoài. Khụ khụ, góc truyện audio.com, khụ, Lý Kỳ cũng mặc kệ Tống Huy Tông rồi, bởi vì thời điểm này hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, vừa mới muốn mở miệng gọi người tới cứu sống, đã bị sặc khói đặc đến chết khiếp. Đại nhân, Lý Kỳ ẩn ẩn nghe thấy thanh âm của Tần Cối, bởi vì khói đặc càng ngày càng nhiều trên cơ bản đều nhìn không thấy người. Khẩn trương hô lên, ta ở trong này, khụ khụ khụ, thời gian qua một lát Tần Cối liền chạy tới trước mặt Lý Kỳ, nói. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Lý Kỳ lắc đầu nói. Ta không sao, mau gọi người cứu hỏa. Đại nhân xin yên tâm, hạ quan đã phái người đi, lửa này không lớn, không bao lâu là có thể dập tắt. Lý Kỳ nghe xong, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên sắc mặt lại căng thẳng, nhỏ giọng nói. Vậy hoàng thượng đâu? Tần Cối cả kinh nói. Hoàng thượng cũng tới, chết tiệt, Lý Kỳ thầm mắng một câu, nói. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Đợi cho bọn họ đến đi ra bên ngoài, nhìn thấy Tống Huy Tông bình yên vô sự. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một lúc lâu sau, ở trong đại đường thương vụ cục Tống Huy Tông, đám người Lý Kỳ đều ngồi ở bên trong, không khí vô cùng nghiêm túc, đặc biệt Tống Huy Tông, mặt âm trầm, tâm tình tốt đẹp hôm nay toàn bộ đã bị trận biến cố đột nhiên này làm hỏng rồi. Hóa ra đây chỉ là một việc ngoài ý muốn. Khói trắng kia là có người ở phía trước viện đốt pháo hoa tạo thành, hiện giờ pháo hoa đều là hắc hỏa dược chế thành, chưa thành thục, khói đặc biệt nhiều, hơn nữa ở giữa phần đông thương phẩm, có rất nhiều vật phẩm dễ cháy, hỏa hoa bắn tung tóe lên mặt trên suýt nữa gây thành hỏa hoạn. Cũng may thế lửa không lớn, lập tức đã bị dập tắt nhưng dù vậy, vẫn đã khiến mọi người bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đặc biệt đám người Lý Kỳ Tần Cối, đều nhanh mệt lả. Đại nhân, phạm nhân đã được đưa tới. Chỉ thấy hai gã thị vệ mang theo một nam tử chừng 30 tuổi đi đến. Cách chương.